Rồi mấy con còn hỏi thì vậy thêm con. Rồi con hỏi đây. Con cứ hỏi. À, con sợ đạp trùng dế kiến rồi phải không? À, con sợ như vậy. À, theo thầy thấy nên như con bây giờ về cái vấn đề mà tu tập chánh niệm tỉnh giác đó thì con ngồi xuống đi con. À, chánh niệm tỉnh giác đó thì con tập với cái khả năng của con thôi, đừng có tập quá cái sức của con. Và đồng thời con sợ, bởi vì tu tập mà sợ mình dậm đạp trên trùng dế kiến rồi đó, là tu tập với cái tâm từ của mình, lòng thương yêu của mình đối với chúng sanh. Cái tập tâm từ này cũng rất hay lắm mấy con, nhưng mà vì mình do mình sợ nó, mình không dám đi đó, thì mình ở trong cái thất của mình. Nhiều khi mình đứng tại chỗ ở trên giường của mình đi kinh hành cũng được nó mấy con. Đứng tại chỗ mình dở chân lên dở chân xuống, mình để một bước đó, dở chân lên dở chân xuống để cho nó động thân mình, nó đừng có ngủ. Và mình tập cái hành động dở chân đi lên đi xuống đó thì đó là cũng là chánh niệm tỉnh thức ở trong cái thân hành của mình. Còn nói mình cùng cực muốn tu tập về cái thân hành mà mình thấy mình không có buồn ngủ đó, thì con ngồi tại chỗ, con đưa tay ra, con đưa tay vô như thế này, con nhiếp tâm ở trong cái cánh tay đưa ra vô cũng còn là thân hành, cũng là chánh niệm tỉnh giác ở trên thân hành, cho nên nó tiện lắm. Bây giờ nói thân hành thì nó dễ tu lắm chứ không có, vì thân hành ngoại nó nhiều cách lắm, nó nhiều cách lắm. À, cho nên vì vậy mà mình đi kinh hành không được, mình do cái lòng thương yêu của chúng sanh mình không có đi, mình dậm đạp thì mình ngồi trong thất của mình thì mình đưa tay ra ra vô vậy. Nhưng mình sợ nó ngủ thì mình thay đổi, mình đứng tại chỗ, mình dở chân lên rồi mình để chân xuống, rồi mình dở chân này mình để chân xuống, giống như mình đi vậy đó, mình đứng tại chỗ mình tu cũng được, miễn là có cái hành động của thân mình làm tu tập được. À, con nhớ, cho nên nó rất tiện, mình không có cái khoảng không gian nó rộng đó, mình đi kinh hành mình sợ côn trùng nhiều hoặc là mưa gió nữa, mình đứng tại chỗ ở trong, đứng trên giường của mình vậy cũng được. Còn nếu mà mình sợ muỗi nữa thì mình dăng cái mùng cho cao lên, mình đứng mình đi ở trong mùng cũng đâu có sao, cho nên mình cũng bình an không có gì hết. Mình tránh mọi cái loài chúng sanh để làm cho mình khó tu, là do đó mình tìm mọi cách để mình khắc phục cho được, để mình tu cho được, thì cái đó là cái tốt, cái chánh niệm tỉnh giác của mình. Cho nên vấn đề mà tu tập cái chánh niệm tỉnh giác này thì ông xảo khéo léo thì mấy con vẫn tu được, không có gì khó khăn.